Chương 1788, tỉnh lại cửu vĩ, chủ cho thuê nhà thu tiền mướn. Bát môn độn giáp, một loại giải trừ thân thể đối với trả cơ dạ hạn chế, để quá thịnh năng lượng thả ra chiêu thức, có thể dẫn tự thân vốn có còn mạnh hơn mấy chục lần thực lực. Thế nhưng, ở thu được lực lượng đồng thời, thi thuật giả bản thân sẽ gặp phải tổn thương, cho nên thuật này bị liệt là cấm thuật một trong. Làm bát môn toàn bộ mở ra cha nở dê tha y xưng là bát môn độn giáp trận, có thể trong nháy mắt thu được so với ngũ ảnh còn mạnh hơn mấy chục lần lực lượng, thế nhưng lúc này cha nở dê tha y thì tương đương với đi qua thiêu đốt tự thân tới thu được lực lượng cường đại, đồng thời bắt đầu dùng bát môn độn giáp trận, cuối cùng lại bởi vì tự thân sinh mệnh lực cháy hết mà chết. Đương nhiên, không cần bát môn, hiện tại hơn 10 cái mở thất môn chó điên, Lưu Húc cũng đã phải mắng mẹ, một cái làng bị bức bách đến tuyệt cảnh, bộc phát ra tiềm lực, thật sự là kinh người. Trước đây xa nhận thôn bị ấy đả giả khi dễ thành như vậy, cũng là tất chó. Chiến đấu đánh đến hiện tại, Lưu Húc lần đầu tiên có nguy hiểm cấp, coi như mới vừa rồi cùng sủ cả củ chiến đấu thời điểm, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Phanh Lưu Húc sững sờ trong nháy mắt, ngực liền nặng nề mà đã trúng một quyền, vậy nơi nào là nắm tay, rõ ràng là một viên đạn tháo. Thân thể hắn đến bay ra ngoài, chỉ lát nữa là phải đụng vào trên mặt đất. Siêu một đạo hắc ảnh lướt đến, Lưu Húc cảm giác tiếng xé gió vang lên đồng thời. Bóng đen đã tới bên người, tốc độ của đối phương dĩ nhiên vượt qua hắn ầm ầm bay ngược tốc độ. Mắt thấy lại muốn đập một quyền, Lưu Húc chính là thân thể bằng sắt cũng nhịn không được những thứ này điên cuồng ngươi một quyền ta một cước, phát động thuấn thân chi thuật, thân thể hắn đột nhiên tiêu thất, tránh thoát đối phương công kích. Cái kia mở thất môn công kích Lưu Húc cám bộ nị dạ, một cước đá chật, dường như trường tiên múa không, quất vào chỗ trống, đúng là sẽ rách không khí, phát sinh một đạo trầm muộn âm bạo, lôi kéo lại kình phong đá nát trăm thước bên ngoài một viên gỗ lớn. Cầu Nhật, Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, bọn họ đây là muốn bức ca bùng nổ nhịp điệu a. Lưu Húc có thể đào tẩu, một cái phi lôi thần chi thuật, những thứ này nì giả căn bản tìm không được hắn, các lộ hủy chưa một hồi nữa rồi trở về, bọn họ liền chết hết, thực lực của bọn họ mạnh mẽ mở thất môn, đây tuyệt đối là tìm đường chết, nhưng bị cầu giống nhau bị đuổi đi không phải Lưu Húc phong cách. Hắn thuấn thân chi thuật phát động, đồng thời thi triển thổ độn, cả người tiềm tàng đến rồi dưới lòng đất đi. Thật là một đám không biết chữ chết viết như thế nào ra hỏa. Lưu Húc nhắm lại con mắt, đem ý thức đắm chìm trong linh hồn trong ý thức. Nơi này, hoàn toàn u ám đổ nát vết tích, dưới chân là một bãi hoàng hôn giọt nước, đi phía trước vừa nhìn, một tòa lao tù xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt. Tù lồng trung ương nhưng không có khóa lại, mà là dán một tấm to lớn phụ lục, trên đó viết một cái to lớn phong chữ. Uy, rời giường rồi thu tiền mướn phòng. Lưu Húc chậm rãi tiến lên, không nhanh không chậm, đi tới lồng giam trước mặt. Đi qua lan can sắt khe hở, hai cái bàn tròn lớn nhỏ điểm đỏ tự trong bóng tối sáng bắt đầu, mang theo ngập trời bạo ngược cùng phẫn hận, vang vọng thiên địa giống giận vang lên nói, tiểu quỷ, ngươi là ai? Lưu Húc đối với cửu vị ác liệt thái độ không thèm để ý chút nào, bị phong ấn vài chục năm, có tốt thái độ mới có quỷ, hắn mỉm cười, không có cực kỳ khuynh thành, nói, nếu tới thu vào làm tiếp tô, đương nhiên là chủ cho thuê nhà lạp, cụ dạ mạ cửu vị nhất thời an tĩnh lại, dương nanh múa. Vốt thần thái tan biến không còn dấu tích. Lâm vào dại ra cha nở dê tha y có bao nhiêu năm, không có ai gọi mình danh tự này sửng sốt một chút, cửu vĩ phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng chất vấn, ghê tởm tiểu quỷ, ngươi dĩ nhiên là ai, làm sao biết tên của lão phu, hơn nữa ngươi xâm chiếm ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể thời gian dài như vậy, làm lão phu cái gì cũng không biết sao, quả nhiên, treo đầu dê bán thịt chó, thái tử đổi ly miêu loại chuyện như vậy, có thể giấu giếm được những người khác, thế. Nhưng không giấu giếm được cửu vĩ A Lưu Húc cười cười, nói ra, ta là người như thế nào, ngươi về sau sẽ biết, còn như ta làm sao sẽ biết tên của ngươi, vấn đề này quá, giải thích quá phiền phức, còn không nói cho ngươi biết. Hỗn đản, ngươi dám trêu chọc lão phu tê ngươi cửu vĩ trong nháy mắt liền phát điên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trêu đùa nó, thật là hổ la cờ đồng bàn ở dê bị chó bắt nạt. Nó đối với Lưu Húc xâm chiếm ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể một chuyện, thật không có gặp chuyện bất bình một tiếng gầm dự định. Dù sao vi thú cùng gì nụ gì kỳ trong lúc đó, bản thân cũng không có cảm tình đang nói. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ mới sinh ra lúc ấy, nó còn luôn là đem linh hồn của hắn cho kéo vào trong ý thức tới, hù dọa hắn. Nhưng là có một ngày, cửu vĩ đột nhiên phát hiện, mình không thể lại u dù mạ kỳ nạ rủ tổ linh hồn kéo vào trong ý thức tới. Từ cái này một ngày bắt đầu, cửu vĩ biết, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể đã bị xâm chiếm. Mấy lần muốn rôi móng đuốt, đánh vỡ túi, nhưng túi nếu như dễ dàng như vậy đánh vỡ, cửu vĩ sớm liền đi ra ngoài, cũng không cần các lộ hủy chữa đến hôm nay. Hơn nữa, phong ấn kèm theo phòng ngự công năng, nếu là chịu đến công kích, cái kia lực phản kích, xác thực lợi hại, coi như là cửu vĩ, nhiều vài cái cũng ăn không tiêu, cái kia lại không phải run rỉm, thử qua mấy lần, hưởng qua tư vị, đó là cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm chủy tâm đến xương đau đớn. Cuối cùng, cửu vĩ vẫn là không có đem móng nuốt vỗ xuống, dùng phong ấn khi dễ thú, quá không phải nam nhân. Thấy cửu vĩ giáng dấp, Lưu Húc chào cười một tiếng, nói, cửu vĩ chan, xem ra mấy năm nay, tính tình của ngươi thu liễm không ít nha, xem tới nơi này, thật là một cái tu thân dưỡng tính tốt địa phương. Giống tiểu quỷ, có bản lĩnh thả lão tử đi ra ngoài, đến lúc đó lao tử để ngươi biết, cái gì gọi là làm phát bực người của ta gặp nguy hiểm. Cửu vĩ vô cùng phẫn nộ, lúc này, hắn cũng không tự xưng lão phu, đổi giọng lão tử. Này mới đúng mà rõ ràng chưa từng đi học có đi học, không muốn giả mạo người làm công tác văn hóa Lưu Húc tự nhiên là có ý làm tức giận cửu vĩ, thế nhưng hắn lại không chuẩn bị thừa nhận lửa giận của nó, hắn là vì đàn dô ở kéo cửu hận. Nghĩ ra được có thể có ý tứ chẳng lẽ là muốn thả ta đi ra ngoài, cửu vĩ nghe vậy sửng sốt một chút, còn chưa kịp tiêu hóa Lưu Húc ý tứ trong lời nói, chỉ thấy hắn chợt vọt tới trước lồng giam, lấy tay nắm phong ấn phủ đùa chú sát biên giới. Tê lạp một tiếng, phù lục bị nhấc lên một góc ịp cả cụ, cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào chất lỏng màu đỏ ngòm phun trào đánh tới, tựa như huyết lãng, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt đem Lưu Húc cả người đều nuốt sống.